Con rể quyền quý, chương 1041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041, đã 1 giờ 20 phút kể từ khi Trương Thác được đưa lên xe, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đây là Trương Thác điện thoại di động lắp ở trên người đội sát đao. Khi điện thoại di động vang lên, mọi người trong xe nhìn vào điện thoại di động, phát hiện hô hấp của mấy người đều trở nên gấp gáp. Đội trưởng, nên làm gì? Người cầm điện thoại hỏi Toàn Dũng. Toàn Dũng liếc nhìn Trương Thác nói. Trương Thác, cho dù là vì nhiệm vụ của chúng tôi hay là vì sự an toàn của người yêu anh, hiện tại anh không còn cách nào khác, hợp tác, tôi hy vọng anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Toàn Dũng nói xong, không cho Trương Thác cơ hội nói chuyện, trực tiếp nói. Cầm lấy, điện thoại được nhấc lên, giọng nói khàn khàn của Dương Hải từ bên trong truyền ra. Họ là Trương, số 17, đường Sơn Kim, tôi đang đợi lấy đồ, đừng giở trò nữa, đừng ra vẻ, hê hê. Giữa một tràng cười thâm thúy, Dương Hải trực tiếp cúp điện thoại. Đi, xuất phát, Toàn Dũng tại chỗ nói. Chiếc xe thương mại này chạy về phía đường Sơn Kim với tốc độ rất nhanh. Trên xe, Toàn Dũng chạy tới chỗ Sử Vân nói. Sử Vân, kẻ chạy trốn chưa từng thấy cô. Chờ một lát, cô giả làm nhân viên của tập đoàn Lâm Nhất đi xử lý kẻ đào tẩu. Phía sau chúng tôi sẽ hỗ trợ cô. Đã hiểu, Sử Vân gật đầu, buộc tóc sau đầu, đồng thời lấy ra một cặp kính gọng đen đeo vào, quả thật nhìn qua như nhân viên văn phòng. Đường Sơn Kim nằm ở vùng ven của Châu Xuyên, nơi có các nhà máy và nhà kho. Sắp tới nơi, người sát đao xuống xe, không có ai đi khống chế Trương Thác. Sử Vân xách chiếc vali màu bạc và sải bước tới một nhà kho, đó là số 17 đường Sơn Kim. Khi Sử Vân ở trước nhà kho, âm thanh của Toàn Dũng từ ai nghe của cô. Sử Vân, chờ một chút. Sau khi Toàn Dũng phát ra tiếng động ngăn cản, anh ta nhìn về phía giám sát theo dõi Trương Thác. Làm sao vậy, không trói anh ta lại sao? Đội trưởng, nhìn xem, đội viên đặt máy tính bảng trước mắt Toàn Dũng, trên máy tính bảng hiển thị là ở hầm để xe dưới đất nơi bọn họ vừa mới ở. Trong quá trình theo dõi, Toàn Dũng nhìn thấy Dương Hải cao lớn đã lắp một thiết bị liên lạc trên cột bên cạnh chỗ đậu xe, nơi anh ta và những người khác đã đi trước đó. Thời điểm Toàn Dũng nhìn thấy Dương Hải, đồng tử co rụt lại, nói. Là anh ta, đúng rồi, Sử Vân, hành động. Sử Vân gật đầu, xách vali đi tới cửa nhà kho, sau đó tháo tai nghe, đẩy cửa kho hàng ra, bước vào. Trong nhà kho tối đen như mực, khi Sử Vân mở cửa ra, một tia sáng hoàng hôn chiếu vào từ phía sau Sử Vân. Sử Vân nhìn nhà kho tối om không một tiếng động, trong lòng có chút bực bội, hít sâu một hơi rồi sải bước vào nhà kho, tiếng bước chân vang vọng bên tai. Bên tai Sử Vân chợt vang lên một trận gió, Sử Vân vô thức lùi lại một bước, vừa bước tới bước này, cô cảm thấy cổ mình thắt lại, một bàn tay to nắm lấy cổ cô. Cô là ai, tên họ Trương đâu? Khuôn mặt Dương Hải dần dần xuất hiện trước mặt Sử Vân, trầm giọng nói. Sử Vân mặt đỏ bừng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không phát ra tiếng. Cách Trương,